Chương 86, Nguyễn Kết làm trong thần thoại ràng buộc. Chương 86, Nguyễn Kết làm trong thần thoại ràng buộc nơi đây chính là, ý dù mổ quốc gia xỉn kỷ tay chỉ dưới chân cái này một vùng đất, rất có khí thế bệ nghệ thiên hạ dưới chân cái này mảnh nhỏ thổ địa, ở nơi này nhiều núi đảo quốc, coi như là có chút phú to lớn, nơi đây gần sát hải dương, cũng tự nhiên, có một chút nhân loại lấy bắt cá mà sống mã xa trực tiếp vượt qua cái này mảnh nhỏ thổ địa. Bay về phía nơi này thần minh thống trị chỗ đại quốc chủ mệnh cũng đã biết chúng ta đến, lần này qua. Đây ngoại trừ đi tiêu diệt tên kia vì dạ mạ tạ yêu thú, cũng thuận tiện đem cái này mảnh nhỏ thổ địa thống chập vào nhau xỉn kỳ hướng về phía lưỡng nghi lạc giải thích. Sau đó, ta xem tiểu lạc ngươi rất cần tín ngưỡng dáng vẻ bất quá, lấy tiểu lạc lực lượng của ngươi, tín ngưỡng loại vật này hoàn toàn không cần chứ nếu như tiếp thu tín ngưỡng, trở thành thần minh. Bị trói buộc có khả năng lớn hơn nữa đây xỉn kỳ hỏi tham lưỡng nghi lạc, trong giọng nói còn mang theo nhàn nhạt quan tâm cùng khuyên bảo. Ta cũng không có đem tự thân hóa thành thần minh không dự định, bất quá đến cũng đích sắc cần đại lượng tín ngưỡng chi lực, để hoàn thành mình một cái suy đoán đối với xỉn kỳ. Lưỡng nghi lạc không có gì có thể giấu giếm, hắn ăn ngay nói thật, đem chính mình thống khổ chi nguyên tiếp nhận được tín ngưỡng chi lực sự tình nói ra ồ nói như vậy. Cái kia thống khổ chi nguyên phảng phất như là phân thân của ngươi một dạng ngươi là muốn lấy cái kia phân thân tiếp thu tín ngưỡng, khiến nó tới trở thành. Thần minh xỉn kỳ nghe được lưỡng nghi lạc lời nói sau cũng là vui vẻ, bởi vì nếu như lưỡng nghi lạc một bộ phận có thể trở thành thần minh, như vậy nàng cũng sắp nhất kiện vẫn muốn làm sự tình đi hoàn thành. Không sai thống khổ chi nguyên cũng không có mình ý thức, đúng dường như khôi lỗi thứ đồ thông thường. Tín ngưỡng chi lực xem như là đơn giản nhất tạo nên cường giả phương pháp, ta dùng nó tới đón chịu đại lượng tín ngưỡng, hóa thành này phương thế giới thần minh, khiến nó trở thành ta là tối trọng yếu trợ lực hơn nữa, ta bản thân liền đã đạt đến đầy đủ cảnh giới, đem thống khổ chi nguyên hóa thành ta thao tác đối tượng, tín ngưỡng đối với thần linh ràng buộc cũng sắp sẽ không ở trên người ta. Xuất hiện hơi chút dừng lại, lưỡng nghi lạc lại nhún nhún vai nói ra, dĩ nhiên, đây hết thể chỉ là phán đoán của ta cùng tính toán, còn như kết quả là cái gì, ta cũng không biết xỉn kỳ nghe xong, vướt cằm, suy nghĩ một chút sau nói ra, nô tử ý tưởng đến xem, không có có bất kỳ vấn đề gì, lấy hóa thân hình thức hóa thành thần minh, vừa có thể lấy không cần chịu đến thần linh ước thúc, lại có thể có được cường đại trợ lực cùng lực lượng xỉn kỳ gật đầu, đối với lượng nghi lạc ý tưởng đưa cho. Khẳng định đúng à, chỉ bất quá. Phương thức này phải không có thể phòng chế, cái loại này có thể tiếp thu tín ngưỡng hóa thân, cũng không phải là như vậy dễ được lưỡng nghi lạc thản nhiên nói. Thống khổ chi nguyên là hắn lấy tự tại mùn thế giới chén thánh trong bùn đen hạch tâm, lợi dụng sức mạnh của bản thân biến thành quái vật, làm đời này chi ác vật dẫn, ở tại mùn thế giới, đời này chi ác đổ vật tăng gô lan hiệu mạn bản thân coi như là tiếp nhận được thế nhân ác ý tín ngưỡng đời này chi ác thứ này có thể gặp mà không thể cầu. Coi như thực sự gặp, không có lưỡng nghi lạc thủ đoạn, chúng nó cũng chỉ là một bãi ác tâm vô dụng nước bùn mà thôi như vậy, ta sẽ đem một mảnh quốc độ tất cả đưa. Cho ngươi như thế nào có cái này một mảnh hoàn chỉnh ý dù mổ quốc gia, tiểu lạc ngươi chỉ cần thời gian nhất định, liền có thể có được khổng lồ tín ngưỡng hơn nữa, ngươi và còn lại thần minh bất đồng đây, có thể rất hoàn mỹ lợi dụng tín ngưỡng chi lực ngươi, nhất định có thể đủ đắp nặn ra vĩ đại thần minh xỉn kỳ hai mắt lóe ra quan mang. Kia sáng kia tựa như có thể khám phá tất cả, sắc mặt nàng đạm nhiên, dùng không thèm để ý chút nào giọng nói, đem cái này một mảnh đối với thần minh mà nói. Không gì sánh được trọng yếu thổ địa tống xuất sau đó, vị kia mới đắp nặn ra thần linh, làm ngươi hóa thân, liền trở thành chúng ta dạ mạ tổ chúng thần một trong được không xỉn kỳ dùng ánh mắt mong đợi nhìn lưỡng nghi lạc, còn nói ra những lời này sau, xỉn kỳ cũng là có chút ngừng thở, từ đấy lòng nóng nhìn lưỡng nghi lạc bằng lòng chỉ có như thế. Mới có thể cùng ngươi có sâu hơn ràng buộc, nếu như vậy, có trách nhiệm ngươi liền nhất định sẽ lần nữa trở về xỉn kỳ âm thầm nghĩ tới. Đối với lưỡng nghi lạc là người, xỉn kỳ đã nhìn thấu triệt, đây là một cái nói một phụ gì nhân vật, hắn cũng không sẽ chạy vứt bỏ tự thân trách nhiệm cùng lời hứa, là đúng nam nhân chân chính xỉn kỳ dùng những thứ này, như toan trói chặt người đàn ông này, không phải là cái gì không chế, chỉ đúng hy vọng hai người ràng buộc càng thêm thâm thúy. Để cho mình cái này không có chừng mực tịch mịch trong đời, có thể có người đến bạn vậy quá quá mong đợi nhãn thần, để lưỡng nghi lạc tâm nóng bên trong. Lại có một chút do dự, bởi vì hắn không dám nhận chịu loại này tốc hành lòng người hy vọng. Vì sao không đem cái này một mảnh nhỏ thổ địa tặng cho còn lại thần minh đây? Có lẽ sẽ có chút không tưởng được thu hoạch. Lưỡng Nghi Lạc thoáng tách ra Xỉn Kỳ ánh mắt, đổi một cái trọng tâm câu chuyện hỏi. Xỉn Kỳ biểu tình đột nhiên thay đổi thờ ơ, thế nhưng trong đó vừa có nhàn nhạt bi ai cùng thương hại, không có ích lợi gì, sở hữu thần dê thần mình quá ít, hay là chúng thần, cuối cùng chung quy muốn vẫn lạc, bọn họ cuối cùng sẽ trở thành thần thoại, ở nhân loại cùng yêu quái trong miệng truyền miệng có thể thoát khỏi loại trói buộc này thần minh thật sự là rất thưa thớt đến làm cho không người nào có thể tin tưởng hung chi, so với việc này thần minh, ta càng ra tin tưởng ngươi à, rơi. Xin Kỳ tựa như ánh mắt quán xuyên quá khứ hiện tại vị lai, nhìn trộm đến rồi vận mạng Trường Hà, đã thấy chúng thần kết cục, nàng thu hồi thường lui tới khuôn mặt tươi cười, dùng nghiêm túc lại nghiêm túc giọng nói, ngay cả thường lui tới sử dụng nít nạm đều thay đổi chính thức đứng lên, có thể cái này mảnh nhỏ thổ địa sẽ làm có chút may mắn thần mình có đột phá cơ hội, để cho nàng có một ít càng ra đắc lực thủ hạ, thế nhưng những thứ này cũng không phải là Xin Kỳ muốn, nàng tình nguyện đem. Các loại tín ngưỡng đưa cho Lưỡng Nghi Lạc là vì vạn thần chi thần, tên là Thiên Chiếu Đại Ngự Thần Chư Thần Chi Chủ, đem lời ngự đã nói đến trình độ này, nàng đã vì Lưỡng Nghi Lạc từ bỏ chư thần tương lai, điều này làm cho Lưỡng Nghi Lạc lại có lời gì để nói. Lưỡng Nghi Lạc sâu đậm nhìn chăm chú vào Xỉn Kỳ, Xỉn Kỳ cũng không cam yếu thế nhìn hắn, một lát sau, Lưỡng Nghi Lạc mới chậm rãi mở miệng nói, được, ta đây liền đáp ứng ngươi đây là ước định, cũng khế ước. Từ cái này một khắc kia, Lưỡng, người đã để lại ở trong thần thoại vĩnh cửu truyền lưu ràng buộc. Xỉn Kỳ khỏe miệng dần dần cong lên, nàng vui vẻ nói ra, rồi mới hướng sao Tiểu Lạc nàng hừ không biết tên cười nhỏ, nhìn chăm chú vào dưới chân một mảnh nhỏ thiên địa, dùng trước nay chưa có sung sướng nói ra, rất nhanh, ngươi sẽ cùng Ngô tất cả cùng đồng thời, truyền lưu cùng trong thần thoại, làm cho này 800 vạn chúng thần bên trong nhất tôn đắt tiền nhất thần minh sau đó, hai người chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Tương lai khả năng sẽ phát sinh tất cả những lời này, Xỉn Kỳ cũng không có nói ra bốn. Chín cả rẻ mị rổ cả bất minh sở dĩ nhìn hai người, lưỡng người ta nói đồ đạc đối với nàng mà nói có chút cao thâm, thế nhưng thông tuệ như nàng, cũng là đem đối thoại của hai người toàn bộ ghi lại, cuối cùng có một ngày, nàng biết mình sẽ minh bạch này đời này sâu nhất đạo lý. Ở dưới núi cao bên trong vùng bình nguyên, một mảnh mộc mạc tục tàng, lại uy nghiêm kiến trúc xuất hiện. Rời rạc thần minh bất kể là sợ hãi hay là mong, bọn họ ở đại quốc chủ thần dưới sự hướng dẫn, ít có kỷ luật nghiêm minh, đứng ở thần xã bên ngoài, cung kính lặng lẽ chờ ạ mạ tệ giạt phủ xuống ở IAE nói thay mặt cùng tạ kệ mì nạ cả tạ nộ mì cổ tỏ, mang theo này phản nghịch lại có tâm huyết thần minh công kích cao thiên nguyên, đồng thời toàn quân bị diệt sau, cái này mảnh nhỏ thổ địa đã không có gì lực. Lượng cương đại bọn họ tâm tình tâm thần bất định, không biết mình tương lai như thế nào, bởi vì hiện tại, bọn họ cũng chỉ là ả mạ tệ giặt thủ hạ dê đợi làm thịt mà thôi.